Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1581, khóc chuyện audio.com. Bách Lý Tắc cuối cùng nhịn không được từ trong điện đi ra. Hắn đối với Tiêu Sở Y đã không giống như xưa mâu thuẫn như vậy. Còn sinh ra tâm tư khác, hắn chán ghét hoàng hậu bài bố. Tuy được thiên tử sủng ái, nhưng hắn cố ý làm việc tùy ý làm bậy, khắp nơi cùng người kia đối nghịch. Hoàng hậu nếu là muốn cho hắn ngồi lên hoàng vị, vậy hắn liền để cho thiên tử phế thái tử chi vị này. Bách Lý Tắc tại thời điểm hồi nhỏ cũng từng nghĩ tới mẹ đẻ bản thân vì sao sẽ như vậy đối đãi mình. Nhưng là về sau hắn đã không thèm nghĩ nữa. Tính tình dịu dàng Huệ Phi trước người nụ cười nhu hòa. Đem cửa điện đóng lại, trò hề lộ ra, Bách Lý Tắc cũng không tổn thương trên thân thể. Chính là bởi vì như vậy, đối phương mới càng ngày càng không kiêng nể gì cả, tại hắn tuổi nhỏ trong lòng lưu lại tổn thương không thể phai mờ. Thiên tử lúc đem hắn tiếp xuất cung, Bách Lý Tắc trong mắt thần sắc đã khác trước kia nhiều. Hoàng hậu từ lãnh cung đi ra, khôi phục thân phận cùng quyền thế trước kia, nhưng là thái tử đã không phải là thái tử trước kia. Hắn lần đầu nhìn thấy Tiêu Sở Y, liền đưa cô cùng chim hoàng yến trên nhánh cây liên tưởng đến một chỗ. Bách Lý Tắc thu tay lại trúng đạn, mắt sắc am hiểu sâu, Tiêu Sở Y là thái tử phi hoàng hậu vì hắn định ra. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy, hắn sẽ thích được một cái quân cờ buồn cười mặc cho người định đoạt. Ta tự nhiên là không sợ Tắc ca ca, chỉ là nhìn xem Tắc ca ca, trong lòng rất đau, đau đến không nhúc nhích một dạng. Dù sao Tắc ca ca là phu quân tương lai của ta. Sở Y trong lòng liền thời thời khắc khắc nhớ mong ngươi. Tự nhiên là lúc ăn cơm nghĩ đến ngươi, đi xí lúc nghĩ đến ngươi, ngay cả trong mộng cũng đều là Tắc ca ca. Bởi vì Tắc ca ca chán ghét ta, ta không muốn để cho Tắc ca ca nhìn thấy ta không vui. Chỉ cần Tắc ca ca vui vẻ, ta làm chuyện gì đều tốt. Rõ ràng là tiểu lừa gạt miệng đầy nói láo, lại dao động tâm giống như bàn thạch. Bách Lý Tắc đem cái châm cài đầu kia nắm chặt, thu lại thần sắc trong mắt, lưu lại lạnh lùng. Thái tử điện hạ, Tiêu Nhị tiểu thư hôm nay lại tới. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đến đây thông báo nói. Bản thái tử đã biết, ngươi đi xuống đi, Bách Lý Tắc thản nhiên nói. Hắn nhắm mắt lại, không đi nghĩ cái khuôn mặt nhỏ tuyết bạch kia. Còn có cái đôi mắt song linh động kia, cười một tiếng đứng lên, liền sẽ choáng váng ánh mắt người. Bách Lý Tắc không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuổi nho nhỏ liền ngày thường câu nhân như thế, trưởng thành chẳng lẽ cái hồng nhan họa thủy. Hắn ở trong lòng báo cho bản thân, nhưng là nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng lại một tiếng Tắc ca ca. Vẫn là mở mắt ra. Nữ đồng mặc áo hồng không biết người cô tâm tâm niệm niệm đã từ trong điện đi ra. Đi đến trong khắp ngõ ngách, tức giận bất bình đá cục đá trước mặt. Bách Lý Tắc, ngươi một cái hùng hài tử, nhìn ta không làm ngươi chết. Thái tử không nổi nha, thái tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Cô sưng mặt lên suy nghĩ kỹ một hồi, ủ rũ cúi đầu nói. Tốt nha, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Bách Lý Tắc đứng tại nơi bí ẩn bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn chăm chú, nữ đồng ngồi xổm xuống, tựa hồ đem hòn đá nhỏ trước mắt trở thành người đáng hận nhất. Gảy một cái lại một cái, chán ghét ta, cho là ta liền thích ngươi sao hùng hài tử. Hùng hài tử thật đáng ghét, ghét nhất hùng hài tử, bế môn canh hàng ngày cũng là bế môn canh, ta thực sự không nghĩ đến phá thái tử điện. Ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm sao? Nếu không phải, nữ đồng thanh âm nhỏ xuống, hít mũi một cái nói. Nếu không phải muốn cho ngươi làm cái thiên tử kia, ngươi cho rằng ta liền thích quần lấy ngươi sao? Bách Lý Tắc siết chặt ngón tay, không chớp mắt nhìn nữ đồng, cái kia trong lòng lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ là về sau không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, chỉ cần một chút, liền thua thất bại thảm hại. Ngay cả cái thiên tử chi vị kia, cũng là cam tâm tình nguyện vì nàng ngồi lên. Thế giới thứ 21, năm tháng 12 năm 2020, cách chương.